Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369 ta rất nhớ ngươi. Canh, 3, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Trung Quốc, Bắc Kinh, Thẩm Ngọc Trúc tại một chỗ đơn sơ đầu hẻm hạ taxi. Lái xe nói cho nàng, một mực đi vào trong, liền có thể nhìn thấy bên trong hí đại môn. Nhưng nàng có chút hoài nghi, bởi vì nàng rất khó tưởng tượng, đại danh đỉnh đỉnh bên trong hí vậy mà lại tại cái này trong ngõ hẻm đầu. Mấy ngày gần đây nhất, vì Dương Dương cùng công chuyện của công ty, nàng cùng Ngụy Tranh đến châu Âu ra một chuyến chênh lệch. Tối hôm qua trở về Bắc Kinh, vừa vặn Dương Dương ngay tại vì câu lạc bộ các đội hữu chuẩn bị lễ vật. Thế là liền cho bọn hắn mỗi người đưa một phần. Trong đó còn bao gồm có một phần là nắm Thẩm Ngọc Trúc mang cho Tô Diệp. Nguyên vốn phải là Ngụy Tranh đưa tới. Hắn là Bắc Kinh địa đầu xa, nhưng hắn buổi sáng lâm thời có việc ra cửa, chỉ có thể để Thẩm Ngọc Trúc đưa tới. Bọn hắn là muộn một chút phi cơ chuyến rời đi Bắc Kinh xuôi nam. Thẩm Ngọc Trúc đứng tại đầu hẻm, xung quanh nhìn một chút, có chút hồ nghi, đi vào trong. Vừa hay nhìn thấy một vị thân rộng thể mập tiểu thanh niên muốn đi vào trong. Thẩm Ngọc Trúc lập tức lễ phép tiến lên hỏi đường. Bên trong hí, không sai, đi vào trong, 500 mét, tiểu thanh niên nghe được Thẩm Ngọc Trúc quốc ngữ cũng không đúng tiêu chuẩn. Mang theo một cỗ dương vị, vui tươi hớn hở mà hỏi thăm. Tỷ tỷ tìm đến người a? Đúng vậy a, tìm ai a? Ta cũng là bên trong hí, học biểu diễn, ngươi nói ra đến, ta khẳng định nhận biết. Tiểu thanh niên một mực tại cười, cho người ta một loại rất nhiệt tình sáng sủa ấn tượng. Tô Diệp, quen biết sao? Thẩm Ngọc Trúc hỏi, tiểu thanh niên sửng sốt một chút, hỏi ngược lại một lần. Ngươi tìm Tô Diệp, làm sao rồi? Ngươi biết? Thẩm Ngọc Trúc ngược lại là có chút hiếu kỳ. Đương nhiên nhận biết a, Tô đại giáo hoa nha. Tiểu thanh niên một bộ toàn trường ai không biết nàng bộ dạng, tràn đầy kinh ngạc, nàng nổi danh như vậy sao? Thẩm Ngọc Trúc hơi kinh ngạc, lúc này mới khai giảng chưa đầy 2 tháng đi, đều gặp may rồi, mà lại nơi này chính là danh xưng mỹ nữ như mây bên trong hí a. Nhất định, khai giảng ngày đầu tiên, toàn trường nam sinh công nhận nữ thần. Trường học nội bộ diễn đàn công khai cho điểm, từ trước tới nay cái thứ nhất nhan giá trị mắc điểm giáo hoa. Đẹp mắt đến chúng ta ngay cả thổ lộ dũng khí đều không có. Chỉ là chạm ở trước mặt nàng đều tự ti mặc cảm a, thật hay giả. Thẩm Ngọc Trúc bị chọc cười, cảm thấy cái này tiểu thanh niên nói chuyện quái khoa trương. Cái kia còn có thể là giả sao? Vài ngày trước, ta cùng túc xá lão đại nhóm, tại trong phòng ăn lúc ăn cơm, xa xa cùng với nàng ngồi đối bàn, trở lại ký túc xá liền theo chúng ta hít hà một buổi tối. Ca ngợi nàng là như thế nào 360 độ không góc chết vẻ đẹp. Còn nói đây là hắn cái thứ nhất nhìn thấy, trang điểm so trang điểm xinh đẹp nữ thần loại hình, khai giảng thứ nhất chu. Có cái ra ngoài trường phú nhị đại soái ca tại nàng túc xá lầu dưới 799 đóa hoa hồng. Hướng nàng tỏ tình, cũng hứa hẹn đầu tư nàng điện ảnh, nâng nàng đương vai nữ chính. Khoa trương như vậy, Thẩm Ngọc Trúc có chút không dám tin tưởng, nhưng muốn nói chúng ta Tô nữ thần cũng không kém. Tự mình xuống lầu, tự nhiên hào phóng nghiêm từ cự tuyệt hắn. Đồng thời chính miệng nói cho hắn biết, nàng đã có một cái tốt vô cùng mối tình đầu bạn trai, mà lại nàng vô cùng yêu hắn, cả đời này nhất định một mình hắn. Kia tiểu bàn ca nói đến còn một mặt say mê, phảng phất hắn chính là Tô Diệp trong miệng nói tới cái kia mối tình đầu bạn trai giống như. Ngươi là không biết a, cùng ngày trường học của chúng ta có bao nhiêu nam sinh tan nát cõi lòng a? Nhưng Tô nữ thần tại chúng ta trong suy nghĩ địa vị lại cao hơn. Tất cả mọi người hâm mộ chết nàng cái kia mối tình đầu bạn trai. có ít người thậm chí nói khoa trương, liền xem như đem thành Bắc Kinh đào sâu ba thước, cũng muốn biết là ai. Vậy mà có thể để nữ thần của chúng ta như thế khăng khăng một mực a. Cái này tiểu bàn ca khẩu, tài đúng là không tệ. Thẩm Ngọc Trúc nghe được cười không ngừng. Ta thề, ta nói đây đều là thiên chân vạn xác. Toàn trường đều biết, tiểu mập mạp so với ngón tay. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì? Tỷ, người nhận không biết nàng mối tình đầu bạn trai. Nói cho ta một chút thôi. Cái này châu đủ ta về ký túc xá thổi một tháng. Không có ý tứ, ta thật không biết, nếu không, ta quay đầu giúp ngươi hỏi một chút. Đừng đừng đừng, tiểu bàn ca hung hăng lắc đầu. Vẫn là thôi đi, ta thuần túy chính là hiếu kỳ bát quái. Nếu như bị nàng biết, về sau trong trường học gặp mặt, ta cũng chỉ có thể cúi đầu đi bộ. Thẩm Ngọc Trúc ngược lại là cảm thấy người này thật thú vị. Cũng liền tiếu tiếu không nói gì thêm nữa. Thời còn học sinh sự tình, quả thật là muôn màu muôn vẻ a. Vừa vặn lúc này trường học cửa chính vội vội vàng vàng đi ra tới một người. Vừa nhìn thấy đầu hẻm đi tới Thẩm Ngọc Trúc, nhất thời nhoẻn miệng cười. Lập tức để chung quanh lưu ý đến nàng người đều nhìn ngây dại. Nụ cười này phảng phất để đầu mùa đông rét lạnh tại trong khoảnh khắc đều tiêu tán. Đại địa hồi xuân, Ngọc Trúc tỷ, Tô Diệp bước nhanh đón nhận Thẩm Ngọc Trúc, lại lưu ý đến Thẩm Ngọc Trúc bên cạnh tiểu bàn ca. Lại khách khí lên tiếng chào hỏi, dâu núi sư huynh, cảm ơn ngươi, tiểu mập mạp cái này mới phản ứng được. Đỏ mặt, nhất thời cũng không dám lại nhìn nàng. Ừ một tiếng về sau. Cúi đầu đi, Thẩm Ngọc Trúc ở một bên cũng là thấy kinh diễm. Nhắc tới Tô gia tiểu muội thật đúng là liền có dạng này mị lực. Không chỉ có nhan giá trị tuyệt mỹ, khí chất cực giai, càng quan trọng hơn là theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày càng có mị lực. Tương lai cũng không biết muốn tiện nghi nhà ai nam sinh a. Ngọc Trúc tỷ, không có ý tứ, ta vừa mới tại tập luyện. Không có nhận đến điện thoại. Không phải đã nói giữa trưa ta quá khứ cầm sao? Tô Diệp tràn đầy áy náy kéo Thẩm Ngọc Trúc cánh tay. Nhưng một đôi tú mục cũng đã rơi vào Thẩm Ngọc Trúc tay cầm túi lên. Ây, Dương Dương nắm ta mang cho ngươi lễ vật. Thẩm Ngọc Trúc cũng rất bình thường thích nàng. Oán trách ngang nàng một chút. Phảng phất giống như là tại oán trách nàng không đau tiếc mình vất vả đưa tới. Một lòng liền nghĩ muốn lễ vật. Chúng ta đợi một chút liền trở về. Nhanh như vậy. Công ty bên kia còn có việc. Tô Diệp tiếp nhận tay cầm túi. Rất nhanh liền thấy bên trong nhỏ hộp quà. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Mặt toát ra một tia ửng đỏ. Giờ khắc này, để liền thân vì nữ nhân Thẩm Ngọc Trúc cũng không khỏi có chút nhìn ngây người. Bồi tiếp Thẩm Ngọc Trúc ở sân trường bên trong đi thăm một vòng. Tô Diệp lại một đường đem nàng đưa đến đầu hẻm. Nhìn xem nàng ngồi lên taxi rời đi về sau. Nàng mới không kịp chờ đợi trở lại phòng ngủ. Mở ra hộp quà, phát hiện bên trong lại là một cái đã mở phong màu đen cái hộp nhỏ. Tô Diệp nhẹ nhàng lật ra hộp. Phát hiện chính giữa là một bộ hình chữ nhật điện tử sản phẩm. Cái này sản phẩm thiết kế 10 phần ngắn gọn, màu trắng vẻ ngoài phi thường xinh đẹp, nửa bộ phận trên là một khối khá lớn màn hình, phía dưới là mâm tròn hình ấn phím, sau đó đóng thì là nguyên một khối bóng loáng như gương inox vỏ lưng. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy nó tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, đã cảm thấy cái này phảng phất giống như là một kiện đặc biệt tác phẩm nghệ thuật. Tô Diệp đối điện tử sản phẩm cũng chưa quen thuộc, vừa rồi nghe Thẩm Ngọc Trúc nói là một kiện nghe ca nhạc dùng MP3. Nhưng nàng vẫn như cũ 10 phần chân quý. Đối với nàng mà nói, chỉ cần là Dương Dương đưa cho nàng lễ vật, nàng đều sẽ ngàn vạn phân thương yêu. Tại gỡ xuống bên trên đóng về sau, hộp phía dưới là sạc pin cùng sách hướng dẫn, còn có một chương đĩa CD. Đồng thời còn có kèm theo một tờ giấy. Ta đoán, ngươi chắc chắn sẽ không dùng. Nhìn thấy tờ giấy lúc, Tô Diệp trợn trắng mắt, phảng phất đã thấy Dương Dương kia cười đùa tí tửng giễu cợt dáng dấp của nàng. Không có cách, ai bảo nàng đối điện tử sản phẩm thật là hiểu rõ không sâu. Nhưng cái này cũng quá coi thường người không phải. Không phải liền là MP3 sao? Ta cũng không phải chưa bao giờ dùng qua. Tô Diệp lầm bầm, ngay tại lúc này, cùng túc xá đám bạn cùng phòng đều lưu ý đến dị thường của nàng cử động. Đều chú ý tới, liền nghe đến không biết là ai hô một câu. Trời ạ, lại là quả táo iPod video. Đám người nghe xong, lập tức đều nhao nhao xông tới. Tô Diệp nóng vội phía dưới, chỉ tới kịp giấu tờ giấy kia. Đám bạn cùng phòng lại là ghé vào nàng bên giường, hâm mộ nhìn xem nàng cái này quả táo sản phẩm. Tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Tất cả nữ nhân đối với loại này đẹp như tác phẩm nghệ thuật tầm thường tiểu vật kiện, đều thiên nhiên khuyết thiếu một chút xíu sức chống cự. Tháng này ngày 12 mới vừa vặn đẩy ra, trước mấy ngày mới lên thị. Tô Tiểu Diệp, ngươi chỗ nào mua? Đúng vậy a, cái này trong nước còn không có bán đâu. 60 giờ, một bộ muốn mấy ngàn khối tiền. Ông trời ơi, Diệp tử, ngươi vô thanh vô tức dọa người nhảy một cái. Đây chính là quả táo tối sản phẩm mới. Job kiệt tác, ngoại trừ có thể phát ra MP3 bên ngoài. Thải sắc màn hình, có thể nhìn video, sách điện tử cùng hình ảnh. Công năng quả thực là quá cường đại. Tiểu Diệp tử, cầu van ngươi, bộ này chuyển tay bán cho ta đi. Ta quá muốn nó. Mới đầu, Tô Diệp còn cuộn lại chân dài, say sưa ngon lành mà nhìn xem đám bạn cùng phòng kia sợ hãi than bộ dáng. Trong lòng cũng không khỏi có chút tối từ tiểu đắc ý. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Dương đưa cho nàng lễ vật lại còn có dạng này địa vị. Càng về sau, nghe bạn cùng phòng nói muốn mua, nàng liền tranh thủ thời gian xuất thủ bảo vệ bảo bối của mình. Cái này là bằng hữu ta tặng, không bán. Tô Diệp 10 phần kiên quyết nói. Bằng hữu? Đám bạn cùng phòng cũng hoài nghi mà nhìn xem nàng. Bạn trai? Bình thường tỉnh táo tự nhiên giống Quảng Hàn tiên tử tầm thường Tô Diệp, lúc này lại tại trước mắt bao người không tự chủ đỏ mặt. Đám bạn cùng phòng nhất thời đều ồ lên. Tô Diệp vậy mà đỏ mặt. Trời ạ, nữ thần cũng đỏ mặt. Cái này nếu là truyền đi, trường học những cái kia soái ca nhóm còn không phải khóc chết à. Nữ sinh bát quái năng lực xác thực rất mạnh. Đám bạn cùng phòng nhất thời vây quanh Tô Diệp một trận viên đạn bọc đường, điên cuồng công kích. Quả thực là không thể từ trong miệng nàng nghe được nửa điểm liên quan tới bạn trai nàng tin tức. Cái này khiến đám bạn cùng phòng đều cảm giác sâu sắc phiền muộn, đồng thời cũng càng thêm tò mò. Đợi đến thật vất vả tránh thoát đám bạn cùng phòng dây dưa về sau, Tô Diệp lúc này mới trân trọng cầm lấy đài này quả táo, đốt sáng lên màn hình. Lượng điện đầy cách, rất bình thường hiển nhiên. Cái này nhất định là Dương Dương mở ra thời điểm, đặc địa cho nàng mạo xưng. Bên trong không có cái gì, chỉ có một ca khúc, đến từ E-Supply tổ hợp một bài M.A.K.I.N.G. Love Out No Hingle. Đeo ống nghe lên, mở ra iPod, Tô Diệp dựa lưng vào tường. Động lòng người ca khúc chậm rãi chảy xuôi mà ra, khi thì cao vút kích tình, khi thì nỉ non uyển chuyển, khi thì bên tai bên cạnh thổ lộ hết, khi thì lật giống là tại xa xa hò hét. Bài hát này có ý tứ là tại miêu tả một cái nam nhân yêu một nữ nhân. Hắn tự hỏi không gì làm không được, hiểu được làm sao phát tài làm giàu, hiểu được làm sao thành danh, hiểu được tất cả quy tắc trò chơi. Hắn có thể làm được hết thảy, tất cả hết thảy. Nhưng tất cả những này cũng không bằng nữ nhân này đối với hắn một chút xíu yêu thương. Tô Diệp yên lặng nghe, một lần lại một lần, thật giống như làm sao nghe đều sẽ không chán ghét giống như. Nàng lòng tràn đầy ngọt ngào, cả người đều phảng phất say. nàng nghe được ta từ thảo luận, ta có thể để chạy người ngã sấp xuống, ta có thể chế tạo sau cùng chướng ngại, ta có thể tại cái còi âm thanh vừa vang lên ngăn cản đối phương tiến công. Ta có thể để cả tòa sân bóng đều sôi trào lên. Ta có thể để tối nay trở thành vĩnh hằng, hoặc để hắn tại trước tờ mờ sáng biến mất. Nhưng nếu như không có ngươi, ta làm mất đi tất cả động lực. Thời gian dần trôi qua, bất chi bất giác, tấm kia tuyệt mỹ trên kiều nhan chảy xuống hai hàng thanh lệ. Ta nhớ ngươi lắm, Dương Dương, ta rất nhớ ngươi, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?